xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 45, ly khai. Cầu Thanh, xong xuôi tất cả sự tình. Bardock trước tiên liền trở về thần Kaio giới. Hắn cần thời gian còn thừa lại đến bồi ba vị đợi chính mình mấy trăm năm nữ nhân. Ngay từ đầu, Lia cùng Tây Tây đều vẫn là đối với Bardock không lạnh không nóng. Bất quá trải qua hơn 10 ngày nhõng nhẽo đòi hỏi sau đó, hai nàng cuối cùng là tùng khẩu. Kỳ thực ở Bardock rời đi trong cuộc sống, các nàng là hết sức tưởng niệm hắn. Hơn nữa đối với hắn tình yêu cũng gia tăng hàng ngày. Chỉ bằng vào một cái đơn giản yêu chữ đã thuật nói không nên lời tìm của các nàng. Chỉ là Bardock lúc này đầy quá làm cho các nàng thương tâm. Có hai người bọn họ còn chưa đủ, lại vẫn đi trêu chọc cô gái khác. Nếu không phải Bạch Tố Trinh cũng đồng dạng đợi Bardock 600 năm. Các nàng tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Cũng may mà Bardock cố nén không có đem xà cơ sự tình nói ra. Bằng không, hai nàng này ước đoán thật muốn bị ép điên. Nếu như nói nghiêm trọng đi nữa một điểm, có thể sẽ hoàn toàn đối với Bardock tuyệt vọng. Trong một năm kế tiếp, Bardock mỗi ngày đều ở thần Kaio giới cùng tam nữ. Mà lần này, hắn chân chính bắt sống hai nàng. Không riêng gì tâm bị 16 hắn cướp đi, ngay cả thân thể cũng bị Bardock chiếm lấy. Kỳ thực Bardock rất muốn ngay cả Bạch Tố Trinh cùng nhau thu. Trong năm ấy, hắn cũng không chỉ một lần bị bên ngoài câu dẫn ra quá dục vọng. Nhưng may mắn hắn khống chế năng lực rất mạnh. Bạch Tố Trinh hiện tại có thể là linh hồn trạng thái. Nếu là hắn chiếm cứ nàng, có thể sẽ lệnh linh hồn trạng thái nàng trong nháy mắt bôn hội rơi. Nhất niên trôi qua, trọn một năm, Bardock cũng không có đối với tam nữ nói qua một lần muốn tu luyện hoặc là muốn chiến đấu. Bất quá ngoài miệng không đề cập tới không có nghĩa là hắn tâm lý không nghĩ. Đối với thứ nguyên thần truyền thừa cho trí nhớ của hắn, hắn trên cơ bản đã lấy cái thông thấu. Bây giờ, coi như là một cái chân chính thần minh rồi. Nói đơn giản một điểm, cái này thứ nguyên thần truyền thừa kỹ năng, hầu như đều là chỉ cần tinh thần lực và năng lượng đạt tới nhất định hạn độ. Trước đây chữa trị thiên đường đường không gian lỗ đen, Bardock đã quá vội vàng. Nếu như làm hắn tinh thần lực đề thăng tới thi thuật yêu cầu, tuyệt đối có thể chữa trị. Mà ngoại trừ mỗi ngày ăn giật sinh hoạt cùng tìm hiểu thứ nguyên thần ký ức, Bardock cũng đang đợi trời cao đến. Đáng trách nhất niên trôi qua, hắn cũng không còn thiếu liên hệ Diêm La Vương, chính là không có trời cao tin tức. Hôm nay, Bardock lại không thể chịu đựng được Bạch Tố Trinh còn là linh hồn sự thật. Bởi vì không phải biết rõ làm sao đi theo tam nữ nói, hắn không thể làm gì khác hơn là viết một phần thư giao cho Đông Giới Vương Thần, làm cho hắn hỗ trợ chuyển giao cho tam nữ, đồng thời nói cho tam nữ, chậm thì 10 năm hắn tuyệt đối sẽ trở lại. 10 năm này, cũng là Bardock khen hạ hải khẩu. Hắn chính mình cũng không biết đến tột cùng lúc nào có thể làm cho đều mấy thứ này. Thời gian 10 năm, e rằng đủ làm cho hắn tìm được 1.000 năm bạch xà cùng đạt được phượng hoàng lông vũ cùng tiên huyết. Thế nhưng chỉ âm chí hàn linh tuyền thì cần muốn hắn một cái thế giới đi tìm. Ở chỗ này, Bardock cũng muốn đi tìm một chút tiểu vũ hình. Trước đây nếu không có Polunga nói cho hắn biết tiểu vũ hình không có gặp nguy hiểm, nếu không hắn tuyệt đối sẽ trước tiên liền chạy tới mục đích đi mang về nữ nhi. Mà hiện tại đã hơn một năm quá khứ, Bardock rất tưởng niệm hắn thê tử cùng tử nữ. Cho dù biết bọn họ đồ ăn tốt, hắn cũng muốn tận mắt đi xem. Ly khai thần Kaio giới, Bardock đến rồi Bắc Giới Vương Tinh Thượng. Hắn muốn cùng Bắc Giới Vương học chiêu đó có thể tăng trọng lực cùng trọng lượng tuyệt kỹ. Nếu như hắn sắp sửa lại đi Hokage thế giới, như vậy cái này hai chiêu là tuyệt đối không thể thiếu. Tốn mất một giờ, Bardock cuối cùng là vận dụng 9 cái này lưỡng chủng kỹ năng. mà đối với Ba Đóc có thể nhanh như vậy học được. Bắc Giới Vương là mồ hôi lạnh chảy ròng a. Phải biết rằng hắn trước đây tìm hiểu thấu đáo cái này hai chiêu cũng tổn hao rất nhiều năm. Ba Đóc lại chỉ tốn một giờ. Thực sự là người so với nhân khí người chết a. Cáo biệt Bắc Giới Vương, Ba Đóc lại tới Diêm La Đại Điện. Đối với Thượng Thiên cái này nhân vật bí ẩn lúc nào sẽ tới Ba Đóc rất lo lắng. Nếu như hắn thiêu tại hắn không ở thời điểm đến đi Bạch Tố Trinh, vậy hắn chỉ sợ đến lúc đó hắn gấp trở về không kịp. Đây cũng là hắn nếu tới một chuyến Diêm La Đại Điện nguyên nhân. Hắn muốn Diêm La Vương đến lúc đó liên lạc với hắn sau đó. Tận lực nâng Thượng Thiên, tận lực có thể để cho hắn gấp trở về. Nếu như không phải là không biết Thượng Thiên ở nơi nào, Ba Đóc cũng không cần phiền phức như vậy. Đạt được Diêm La Vương hứa hẹn, Ba Đóc ly khai Diêm La Đại Điện đi tới Thần Hủy Diệt Giới. Lúc này đây ly khai, hắn hy vọng Thần Hủy Diệt Bai Lucy cùng vai có thể giúp một tay chiếu cố một hạ giới vương thần giới. Tam nữ, nếu như thần Kaio giới có cái gì nguy nan, cũng xin đối phương trợ giúp. Cuối cùng, hắn lại trở về một chuyến người Saiya cứ điểm. Tại xác định người Saiya đang không ngừng trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn cũng coi là có thể an tâm rời đi. Lần nữa nhìn thoáng qua cái này vũ trụ, Ba Đóc phát động thật, thuấn di đi tới Dragon Ball thế giới ở ngoài. Lần đầu tiên như thế cẩn thận đi quan tâm cái này thế giới bên ngoài hình, làm cho Ba Đóc không khỏi cảm khái. Cái này sáng thế giả thực sự là đại năng chiều, có thể tay không sáng tạo như thế hùng vĩ thế giới. Hơn nữa vũ trụ bày ra như vậy có quy luật, sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn sáng tạo ra một cái như vậy thế giới. Ba Đóc mặt hướng Dragon Ball thế giới, lập được hoành đồ đại trí. Hắn không có lưu ý đến là Dragon Ball thế giới hạch tâm ở Ba Đóc phát xong thể ngôn chi đi sau phát quang. Nơi đó đã từng để SS4 Ba Đóc chịu quá trọng thương. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, Ba Đóc trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Coi như nghĩ tới, ước đoán Ba Đóc cũng chỉ sẽ biết rất xa liếc mắt nhìn. Hắn còn có cho phép nhiều trọng yếu sự tình muốn đi làm, có thể không dám ở nơi này thời điểm mạo hiểm đi khiêu chiến tầng kia lồng bảo hộ. Đem lực chú ý 030 từ Dragon Ball thế giới trên rút lui khỏi, Ba Đóc bắt đầu suy tư. Hắn là hẳn là đi trước tìm nữ nhi, hay là trước đi Hokage thế giới tìm kiếm Bạch Xà. Đây cũng là khó có thể lấy hay bỏ. Hắn thấy 8 thời gian 10 năm quá khứ, chỉ là không biết Hokage thế giới trải qua bao nhiêu năm, mà nữ nhi nhà thần thoại thế giới lại trải qua bao nhiêu năm. Ta đi trước xác định một cái nữ nhi an nguy đi, như vậy ta mới có thể an tâm đi tìm kiếm những tài liệu kia. Ba Đóc lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong nháy mắt biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai, tìm được Polunga trước đây cho mình địa lý tiêu chí. Ba Đóc lập tức thi triển thật, thuấn di chạy tới. Lấy siêu Saiya đệ ngũ giai năng lực, xuyên qua không gian cùng không gian tường kép cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng so với trước đây SS4 thời điểm là đơn giản rất nhiều. Trong nháy mắt mấy vạn thế giới liền bị xuyên qua, liên tiếp lấy 10 lần thật. Thuấn di, Ba Đóc cuối cùng là đi tới nữ nhi nhà thần thoại thế giới. Vừa mát, một cái khổng lồ thế giới cùng Dragon Ball thế giới tương xứng. Cái này ở vô số trên thế giới cũng là không nhiều. Không nghĩ tới con gái của mình sẽ biết bên trong màu tới nơi này sao cao cấp thần thoại thế giới. PS, quên lấp hố, hôn mê, kế tiếp 2 chương sẽ biết giảng thuật một cái nữ nhi nhà thần thoại thế giới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.